Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố chuyện linh dị dài tập. Tóm tắt sơ qua tập trước, sau khi mà nhóm người của Tô Bạch tiến vào cái kho đông lạnh xác chết kia, thì họ đã tìm thấy được một ma cà rồng đã bị thi biến và hắn ta không thể động đậy được. Ma cà rồng này thì vẫn còn ý thức và hắn nói với cả Tô Bạch là anh ta là người bạn của Tô Bạch với cái tên là Ancestor. Và chúng ta hãy cùng đón xem không biết là Tô Bạch có thể khai thác được năng lực của mình ở trong tập này hay không. Buổi tối ngày hôm qua thì mình có ra một cái chuyên mục mới ở trên video short về các chủ đề các loại ma của Nhật Bản. Mong rằng các bạn sẽ thích cái chủ đề video short này. Nó rất là ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ có thể giúp kênh phát triển được thêm. Ancestor, anh thật sự sống, còn sống. Tôi đã bị ô nhiễm rồi, nhưng mà tôi đã thấy được sự thật. Tôi đã thấy được sự thật. Tôi muốn nói sự thật, nói sự thật cho anh. Còn nữa, tuy rằng cơ thể của tôi bị ô nhiễm rồi, nhưng tôi vẫn có thể giao lại truyền thừa tinh khiết cho anh. Thượng đế là giả, thần cũng là giả. Thế giới này rất lớn, thực sự rất lớn. Chúng ta bị nhốt, bị giam trong lồng tre. Giọng nói đứt quãng cho thấy tên ma cà rồng này đang rất suy yếu. Kẻ này vốn đang trong trạng thái chết giả, hơn nữa còn bị trấn áp. Sở dĩ lúc này gã ta có thể giao tiếp cũng là bởi vì cơ thể của gã ta không ngừng bị thi hóa, bắt đầu được truyền vào một loại sức sống khác thường. Luồng sinh khí này làm cho gã ta có thể tự do hơn chút so với cả trước đây. Giọng nói đứt quãng cho thấy tên ma cà rồng này còn đang rất suy yếu. Kẻ này vẫn đang trong trạng thái giả chết, hơn nữa còn bị trấn áp. Sở dĩ lúc này gã ta có thể giao tiếp cũng bởi vì cơ thể của gã ta không ngừng bị thi hóa, bắt đầu được truyền vào một loại sức sống khác thường. Luồng sinh khí này làm cho gã ta có thể tự do hơn chút so với trước đây. Nhưng sự tự do này cũng có nghĩa là thời điểm gã ta bị hủy diệt đã không còn xa nữa rồi. Gã ta đã sắp hoàn toàn bị thi hóa. Theo cách nói của kẻ này thì là sắp bị ô nhiễm hoàn toàn. Đến lúc đấy, kẻ này sẽ có một sinh mệnh mới, hủy diệt đi quá khứ. Từ trên thi thể của kẻ này sản sinh ra một sinh mệnh mới, biến thành một con cương thi hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân phát thanh khủng bố thông báo nhiệm vụ hiện thực. Dù không có một bước của Ninh Thành thì phát thanh khủng bố cũng sẽ cho thính giả tới đây để giúp nó giải quyết mầm họa này. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt phát ra từ mi tâm của tên ma cà rồng này. Đây là do kẻ đó chủ động mở ra phòng tuyến của linh hồn mình, bỏ xuống tất cả phòng ngự. Hiển nhiên, đối với cả gã ta mà nói thì bây giờ việc dùng linh hồn để giao lưu cũng là một chuyện gắng hết sức rồi. Gã ta đang dần dần tan biến, cho nên gã ta dứt khoát thả ra linh hồn của chính mình, buông bỏ tất cả ký ức, mở rộng ra tất cả những nơi quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, của một sinh vật để cho Tô Bạch. Không, phải nói là vị Ancestor mà gã ta đang nghĩ đến có thể tiến vào. Những gì tôi muốn nói với anh, những gì anh cần biết đều ở trong linh hồn của tôi. Tự anh hãy đến xem đi. Khi mà cả đồng kia nói ra những lời này, hòa thượng mập mạp cùng với cả gia thố đều có vẻ mặt nghiêm túc. Thế giới thật sự rất lớn. Sự thật, nhà giam. Mập mạp nhìn hòa thượng mở miệng hỏi. Chẳng lẽ tên này nói đến chuyện Columbus phát hiện ra đại lục mới sao? Hay là Magellan chứng minh trái đất quả thật có hình cầu sau khi có chuyến đi trên biển? Bởi vì ma cà rồng kia giao tiếp bằng linh hồn, hơn nữa bây giờ cơ thể của gã ta cũng đang bị trấn áp hoàn toàn, ngay cả thính giác cũng không có. Vì lẽ đó dù có người khác nói chuyện thì gã ta cũng chẳng nghe thấy gì cả. Mập mạp biết rõ nên mới thản nhiên lên tiếng thảo luận với cả hòa thượng về những thứ này. Hòa thượng lắc đầu, anh ta còn đang nhìn chăm chú vào tên ma cà rồng nằm ở trên đài cao. Trên người kẻ đó chỉ có bùa chú của âm dương sư và thập tự giá, vốn dĩ không hề có pháp khí hay khí tức nào lưu truyền, vì thế không có tác dụng trấn áp nào. Nhưng mà huyết thống của người này, thậm chí Tô Bạch còn thừa nhận là cao hơn cả hắn ta. Huyết dịch được dùng để tạo ra Ninh Thành chỉ là đồ pha loãng. Trên thực tế, cấp bậc huyết mạch thực sự đã cao hơn Tô Bạch. Không thể nghi ngờ về mặt đẳng cấp huyết mạch thì người này vượt xa Tô Bạch. Cho nên hòa thượng mới cảm thấy suy đoán lúc trước của Mập Mạp là không đúng. Chân tướng mà kẻ này nói không liên quan tới địa lý. Hòa thượng đáp: ở cổ đại, người Trung Quốc vẫn nghĩ mình là trung tâm thế giới. Trời tròn đất vuông đều do những dòng chảy tạo thành. Tất nhiên đó là do bị hạn chế về hoàn cảnh cũng như điều kiện lúc ấy. Thật ra thì bên phương Tây cũng gần như vậy. Nhưng mà nếu như tên ma cà rồng này có thân phận cao quý như vậy, hơn nữa trước đó vì một nguyên nhân không rõ mới rơi vào tình trạng chết giả, chắc hẳn là cực kỳ cường đại. Mà người cường đại như vậy sao có thể suy nghĩ ngu muội về thế giới này giống như những người bình thường được chứ? Nếu vậy, rốt cuộc sự thật này hay nhà giam đó là cái gì? Theo bản năng, hòa thượng đột nhiên thở gấp một hơi. Anh đã cảm giác được như thể sắp có một tin tức quan trọng về thế giới chân thực sẽ được bày ra trước mắt mình. Từ khi cách mạng công nghiệp cho tới nay, xã hội loài người bước vào nền văn minh khoa học kỹ thuật. Những mê tín phong kiến đã bị cho vào quên lãng theo dòng chảy của quốc gia. Thần thoại truyền thuyết bị coi như những chuyện xưa được đúc kết. Chủ nghĩa duy vật thống trị thế giới. Tôn giáo tín ngưỡng trở thành những hoạt động tâm linh. Cho dù sự tồn tại của phát thanh khủng bố như là một bút trên thế giới này, thì dường như thế giới này cũng không hoàn toàn bình thường. Những thính giả đến từ phương Đông vẫn thường xuyên tìm thấy những pháp khí và sự truyền thừa ở các di tích cổ đại hoặc bí cảnh trong hiện thực. Các thính giả đến từ phương Tây cũng vậy. Nếu như thế giới chân thật vốn thuần túy như vậy, là thế giới hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật, thì làm sao có thể xuất hiện nhiều pháp khí ở những di tích còn sót lại như vậy chứ? Khỏi cần phải nói đến, tên ma cà rồng trước mắt này chính là một sự kỳ lạ rõ ràng nhất. Hiển nhiên là kẻ này không chạy ra từ chuyện xưa của phát thanh khủng bố. Vào đi, Tô Bạch. Lúc này Gia Thố chủ động tiến về phía trước hai người, đặt bàn tay lên bả vai của Tô Bạch. Giữa lông mày của anh ta có một hình đầu sói lấp lánh. Cùng lúc đấy, giữa hai lông mày của Tô Bạch cũng có hình đầu sói xuất hiện mờ mờ. Đây là cách Gia Thố trợ giúp thêm cho linh hồn của Tô Bạch. Tuy rằng tên ma cà rồng này đã thoải mái mở rộng linh hồn, mời quân hái trái, nhưng mà ai biết được con ma cà rồng này có thủ đoạn bí mật nào hay không. Mập Mạp niệm tâm kinh đạo ra cũng tiến lên một bước. Bàn tay của anh ta ở sát sau lưng của Tô Bạch. Một luồng sinh khí ấm áp tiến vào trong cơ thể của Tô Bạch, âm thầm bảo vệ linh hồn của hắn. Hòa thượng thì thầm niệm một tiếng A-di-đà Phật, tay phải để lên phần vai còn lại của Tô Bạch. Trong lúc nhất thời, trên người Tô Bạch cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ của Phật. Ba người này cũng không phải là kẻ ngu dốt, đố kỵ thì đố kỵ đấy. Trước đó lúc Tô Bạch ăn quả đắng, dường như không chiếm được cái gì, mấy người này cũng lộ ra vẻ mặt hả hê, thoải mái. Nhưng mà lúc này thấy Tô Bạch có cơ hội lớn, ai cũng tự nhiên bước lên giúp đỡ thêm. Vấn đề mấu chốt chính là, gài bẫy Tô Bạch thì họ cũng chẳng được lợi ích gì cả, còn chẳng bằng bóp mũi lại đi lên giúp, kiểu gì cũng sẽ được chút quan hệ đúng không? Có Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố giúp mình rồi, Tô Bạch nhắm mắt lại. Linh hồn của mình cùng với cả khí tức của cái bóng mờ tiến vào bên trong linh hồn của đối phương. Cảm giác quen thuộc, cái nhìn quen thuộc, Tô Bạch chỉ cảm thấy choáng váng một trận. Ngay sau đấy, hắn mới nhìn thấy rõ ràng tất cả những thứ trước mặt mình. Đây là cơ thể của một người khác. Những gì Tô Bạch đang nhìn thấy chính là những gì tên ma cà rồng kia từng chứng kiến. Cảm giác này hoàn toàn giống với cả cảm giác mà lúc trước Tô Bạch đọc ký ức của kẻ trên tập thượng giá. Cả người đang lạc vào trong một không gian thế giới kỳ lạ để lĩnh hội. Lúc này, phía trước Tô Bạch có một gã đàn ông đầu đội vương miện, mặc một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, đang cưỡi một con tuấn mã. Tô Bạch chỉ cảm thấy lưng của người đàn ông này, nhưng mà hắn đã có cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè ép vậy. Tô Bạch đứng phía sau của gã ta. Hắn nhìn thấy có rất nhiều người đang mặc đồ đen đứng bên cạnh. Vành mắt của những người này hiện lên màu đỏ tươi, màu da cũng trắng bệch đầy kỳ dị. Ma cà rồng, đều là ma cà rồng. Một đám ma cà rồng lại như là vệ sĩ hoặc là binh lính hộ vệ vị quốc vương cưỡi tuấn mã này. Trước tầm mắt của Tô Bạch là một đội quân tay cầm khiên và giáo dài. Từng binh sĩ với vẻ mặt không có biểu cảm bước từng bước về phía trước. Phong cách ăn mặc của họ làm Tô Bạch liên tưởng tới những người lính thời kỳ La Mã hoặc Vương quốc Hy Lạp cổ đại. Nơi này là chiến trường, nơi này đang xảy ra chiến tranh. Trong lòng Tô Bạch vô cùng ngạc nhiên, tên ma cà rồng này năm xưa lại chỉ là một con người bình thường trên cõi đời này, làm thân binh cho quốc vương sao? Đội quân không ngừng tiến lên, đội ngũ vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tô Bạch vẫn cảm giác thân thể này vẫn luôn đi bên cạnh vị quốc vương ở phía trước. Mãi cho đến khi đến một ngọn núi, tầm mắt của Tô Bạch hay chính là tầm mắt của cơ thể này cũng đột nhiên được mở rộng hơn rất nhiều. Phía trước là từng tòa kim tự tháp cao ngất đến tận tầng mây. Đây không phải là một cách nói phóng đại, mà thật sự là kim tự tháp này đã chọc tới tận tầng mây rồi. So với tòa kim tự tháp trước mắt này thì kim tự tháp ở Ai Cập bây giờ chỉ là đồ chơi xếp gỗ của trẻ con mà thôi. Phía dưới tràn ngập một màu đỏ của máu. Những binh sĩ loài người vừa kết thúc một trận chiến, và rõ ràng họ là những người chiến thắng. Ở dưới chân của bọn họ là vô số những quái vật đếm mãi không hết. Một số có thân và mặt người, số khác thì có thân chim mặt người. Cũng có cả những loại hung thú đáng sợ như con chó sói ba đầu to lớn. Nhưng mà lúc này đầu và thân của chúng lại rải rác khắp nơi. Thi thể của chúng nằm la liệt và ngổn ngang trên vùng đất hoang mạc. Chúng là những kẻ thất bại, mà kết cục của kẻ thất bại chính là cái chết. Linh hồn của Tô Bạch nhận lấy sự kinh ngạc cực lớn. Đây là thần thoại truyền thuyết do tên ma cà rồng này tưởng tượng ra, hay là một ký ức có thật trong lịch sử? Một đàn rơi đen bay tới, sau đó biến thành một người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh quốc vương. Gã đàn ông mặc đồ đen này cực kỳ cung kính bẩm báo với cả quốc vương điều gì đấy. Sau khi bẩm báo xong, gã đàn ông đó lùi về phía sau, chạm mắt một cái với cả chủ nhân của cơ thể mà Tô Bạch đang nhập vào, nhìn nhau nở nụ cười. Hiển nhiên là hai người này quen biết nhau, quan hệ không tệ lắm. Mà quan trọng hơn là Tô Bạch biết gã đàn ông mặc đồ đen này. Anh ta chính là tên ma cà rồng bị thượng đế ban cho cái chết, sau đó bị trói ở trên thập tự giá, là chủ nhân của giọt máu dung hợp trong người Tô Bạch, Ancestor. Lúc này thì tầm mắt của Tô Bạch dần dần trở nên mơ hồ. Điều này làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Lần trước khi hắn đạt được giọt tinh huyết kia, hết lần này đến lần khác cũng chỉ có vài hình ảnh rất ngắn, mà lần này thì có vẻ không chỉ có một. Điều này cũng rất dễ hiểu. Mặc dù ma cà rồng này sắp biến thành cương thi hoàn toàn rồi, nhưng mà ít nhất là hiện tại, trí nhớ của kẻ này chắc chắn còn nhiều hơn so với cả khi hắn thu hoạch được giọt máu lần trước. Tầm mắt của hắn dần trở nên rõ ràng. Những hình ảnh mới nhất cũng bắt đầu hiện ra. Một cảm giác rung lắc truyền đến. Tô Bạch phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc xe chở tù được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu bạc. Trên xe chở tù dán rất nhiều phù văn huyền ảo. Đây là những phù văn mà Tô Bạch hoàn toàn không hiểu nổi. Từ trước đến nay, hắn chưa từng được nhìn thấy những chủng loại tương tự như vậy. Cho dù là mập mạp thì Tô Bạch nghĩ rằng anh ta cũng chẳng hiểu được loại phù văn này. Trong xe chở tù, Tô Bạch cúi đầu, tầm nhìn rất nhỏ. Hắn chỉ cảm giác được xe chở tù đang không ngừng lắc lư, chắc hẳn là đã bị bắt và bị xem là tù binh. Có phải là bị đám quái vật kia bắt không? Lẽ nào quân đội của quốc vương bị đánh bại rồi sao? Trong lòng Tô Bạch nổi lên hàng loạt suy đoán. Nhưng mà thật sự đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn được sự việc thông qua tầm mắt của người này, không thể tự mình ngẩng đầu lên, cũng không thể tự mình nhìn xung quanh. Chẳng qua loại trạng thái cúi đầu này cũng không kéo dài quá lâu. Rầm, một tiếng gầm long trời lở đất vang lên. Rốt cục ma cà rồng này cũng ngẩng đầu. Cuối cùng Tô Bạch cũng có thể nhìn thấy được tình huống xung quanh. Ngay lập tức Tô Bạch ngây người. Từng nhóm binh lính đang tiến về phía trước, đội ngũ kéo dài như thể không có điểm cuối vậy. Nhưng mà điều làm cho Tô Bạch kinh ngạc nhất chính là trang phục của những binh lính này. Áo giáp quen thuộc, giáo mác quen thuộc, đội hình quen thuộc, cung nỏ cũng quen thuộc. Thậm chí không riêng gì tiếng bước chân mà ngay cả hô hấp của bọn họ dường như cũng đều thống nhất một nhịp hành quân vậy. Điều này tạo nên một uy thế đáng sợ. Những hình mẫu của họ, những người hiện đại có thể nhìn thấy ở bảo tàng lịch sử tượng binh mã ở Thiểm Tây. Vũ khí, áo giáp của họ đều là những di vật văn hóa vô cùng quý giá. Hơn 2.000 năm trước, cũng chính bọn họ đã càn quét 6 quốc gia với khí thế và hiệu suất vô cùng đáng sợ. Sau đó trên cơ sở của 6 quốc gia này, bọn họ tạo ra cái gọi là Vạn Lý Trường Thành, tiến đánh dân tộc trên thảo nguyên. Khi đó tộc Hung Nô hoàn toàn không dám đi xuống phía nam chăn gia súc, đồng thời san bằng Tứ Di, Man Di mọi sở, đặt xuống một vùng lãnh thổ vượt qua 6 nước. Tứ Di là thuật ngữ miệt thị trong lịch sử Trung Quốc, hình thành từ thời nhà Chu để chỉ các bộ lạc dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại bao quanh Trung Quốc. Hết chú thích. Đây là binh lính nhà Tần, là quân đội của nhà Tần, những người có khí túc xúc sát bẩm sinh. Chẳng qua điều này làm cho Tô Bạch có chút khó hiểu, chính là chủ nhân của cơ thể này là một ma cà đồng cường đại, làm sao lại bị người Tần bắt làm tù binh cho được. Hơn nữa đội quân Tây Âu cổ đại kia mạnh mẽ tới như vậy, có thể đánh bại cả những mãnh thú trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Thân thể này dù có là hộ vệ cho vị quốc vương kia thì sao có thể xuất hiện ở phương đông xa xôi được chứ? Tiếng giận dữ lại vang lên lần nữa. Cơ thể đã theo bản năng ngẩng đầu lên. Trên bầu trời xuất hiện một con rồng lớn màu đen. Đây là rồng. Đây mới thực sự là một con rồng. Khí thế rồng cuồn cuộn, tiếng gầm vô cùng chấn động. Bên dưới nó là dòng sông Giang Hà đang chảy xiết. Tuy nhiên, dù có con rồng này phủ đầu, nhưng mà những binh lính nhà Tần vẫn tiếp tục tiến bước. Dường như con rồng kia đang rít gào trên không trung, hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ. Dòng sông Giang Hà bắt đầu nổi sóng, trở nên đục ngầu. Ngay sau đấy, không biết bao nhiêu thủy quái từ dưới đáy bắt đầu nhảy lên mặt sông. Trông những thứ này giống như quỷ dọa xoa vậy, hoặc như thể là lệ quỷ bỏ mạng nơi sông nước. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng kiều. Khởi viết vô y, giữ tử đồng trạch, vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác. Sao lại nói là không có quần áo, cùng người cùng áo? Vua sắp khởi binh, chuẩn bị giáo mác, cùng người cùng địch. Sao lại nói là không có quần áo, cùng người cùng ướt? Vua sắp khởi binh, chuẩn bị giáo mác, cùng người xông lên. Toàn quân trên dưới cùng nhau hát chiến ca cổ xưa đầy tang thương. Sau đó nước Tần dùng quân đội chỉnh tề tiếp tục nghiền nát đi đến. Khí thế của bọn họ vô cùng dũng mãnh, thế trận không thể ngăn cản. Chính giữa quân đội có một chiếc xe loan được trang hoàng đẹp đẽ. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên: các ngươi là ai mà dám lên tiếng trước mặt chấm? Chấm là tổ long duy nhất trong trời đất này. Một người đàn ông đầu đội rèm trâu, trên người thì khoác một bộ long bào màu đen, từ xe loan đi ra. Tay trái của ông ta cầm roi, tay phải cầm ngọc tỷ. Ông ta ngẩng đầu đối mặt với con rồng đen hung mãnh kia, không hề có chút sợ hãi. Ngọc tỷ bay lên không trung, đập thẳng vào người con rồng đen. Chỉ trong phút chốc, cơ thể to lớn của con rồng đen bị chia năm xẻ bảy, máu tươi rơi đầy xuống đất. Khung cảnh này rất rung động, nhưng mà cũng thật đẹp đẽ. Và lúc này thì cho dù là chủ nhân thân thể này cũng bắt đầu run rẩy, giống như cảm thấy khâm phục trước uy nghiêm của hoàng đế. Còn Tô Bạch thì vẫn đang ở trong trạng thái như trong mơ vậy. Lúc trước Tô Bạch còn đang nghĩ hình ảnh quân đội phương Tây cổ đại và bọn họ cùng đi chém giết mãnh thú chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, không thể tồn tại thật trong lịch sử được. Mặc dù Tô Bạch có hiểu biết cơ bản về lịch sử, nhưng mà cũng không thể chuyên sâu về lịch sử, cũng không có năng lực phán đoán xem quân đội phương Tây này thuộc về triều đại hay đế quốc nào, dựa vào các trang bị, đội hình tổng quân. Nhưng khi đến hình ảnh thứ hai này, tất cả đều trở nên rõ ràng. Đây chính là triều đại nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Chẳng lẽ đây không phải là bịa đặt, cũng không phải là một thần thoại không có thật nào đó? Vậy vị quốc vương ở hình ảnh đầu tiên là Alexander Đại Đế, Hannibal hay là Caesar đây? Hoàng đế vung chiếc roi dài lên, trong chớp mắt nước sông đã bị chặn lại, cũng tách đôi ra để lộ một con đường bằng phẳng. Đội quân nhà Tần nghiền át tất cả, những con thủy quái đều bị đánh bại. Quân đội nhà Tần trực tiếp đạp lên thi thể của bọn chúng, sau đó bắt đầu vượt sông. Quân đội tiếp tục tiến về phía trước. Tô Bạch thấy một cửa khẩu to lớn, Hàm Cốc Quan. Tô Bạch cũng đã từng đi qua di chỉ của Hàm Cốc Quan, nhưng mà trong ấn tượng của hắn, so sánh với cả Hàm Cốc Quan trước đó với Hàm Cốc Quan trước mắt này quả thật quá chênh lệch, hoàn toàn không có chút gì để so sánh cả. Cửa khẩu này dài đến không nhìn thấy đoạn đầu cuối. Tô Bạch cảm thấy hoảng hốt, giống như đây không phải là một cửa khẩu mà là một tòa trường thành vậy. Nhưng Tô Bạch không kịp chờ đến khi quân đội nhà Tần bước vào cửa khẩu, thì trong phút chốc hình ảnh đã trở nên mờ nhạt. Lần mờ nhạt này rất gấp gáp, cũng rất vội vàng. Hơn nữa, vốn sẽ có tận 3 ký ức, nhưng mà dường như vào lúc này thì ký ức lại không thể truyền ra được. Tô Bạch chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm giận dữ vang đầy trời, nhưng mà hắn lại không thể thấy được gì cả, nên chỉ có thể dựa vào cảm giác để suy đoán. Hình ảnh thứ 3 có lẽ là trong địa ngục Tu La. Cái chết đã trở thành giai điệu chính, thậm chí có thể vào lúc này chủ nhân của thân thể này đã rơi vào trạng thái chết giả. Cuối cùng không biết làm sao mà lại bị người anh phát hiện, sau đó đưa đến nơi này để nghiên cứu. Ancestor, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi sắp mất khống chế rồi. Tôi sắp trở thành một loại sinh vật bẩn thỉu mới rồi. Người bạn thân yêu của tôi gọi tên bạn trong bóng tối. Hỡi Ancestor, tôi cầu xin bạn hãy lấy đi tinh hoa sinh mệnh sau cùng của tôi. Đó là truyền thừa của tôi, cũng là ký ức của tôi. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm trước khi bản thân bị ô nhiễm hoàn toàn. Cuối cùng, tôi hy vọng anh sẽ là người hủy diệt tôi. Rorogi, tôi, cho dù có kết thúc hay biến mất thì cũng lấy thân phận ma cà rồng cao quý để đối mặt với cái chết, không phải rơi vào cảnh một con quái vật bị ô nhiễm. Đây là một sự sỉ nhục với huyết thống của tôi. Xin hãy giúp tôi giữ lại chút vinh quang cuối cùng này. Linh hồn của Tô Bạch bắt đầu rút ra từ người ma cà rồng tên là Rogoji kia. Ngay lập tức, cả người Tô Bạch chấn động. Bên người Tô Bạch, Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là vừa rồi ba người giúp Tô Bạch hộ pháp là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Dù sao đối với cả chuyện liên quan đến linh hồn đều không thể làm qua loa được, giống như là đang múa trên lưỡi đao sắc vậy, quả thật là khiến người ta tiêu hao sức lực. Tô Bạch, cậu nhìn thấy gì vậy? Hòa Thượng không nhịn nổi hỏi. Nhưng mà đúng lúc này, Mập Mạp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chết tiệt, túi đại lễ xuất hiện rồi. Trên đài cao, giữa lông mày của Ma Cà Rồng đã chảy ra một tia máu tươi, tuyệt đối không chỉ là một giọt. Sau khi máu tươi kia chảy ra ngoài, chúng cũng bắt đầu chậm rãi bay hơi. Hiển nhiên, nếu mà cứ để những giọt máu tươi này tiếp tục với cả không khí bên ngoài, thì chỉ trong vòng 10 phút thôi, chúng sẽ bay hơi hết 70-80%. Tô Bạch phất tay, thu lại chỗ máu đấy, nhưng mà hắn cũng không dám trực tiếp nuốt ngay vào bụng, mà là vứt cho Mập Mạp. Mập Mạp, tinh lọc một chút. Về điểm này, Mập Mạp và Tô Bạch rất là đi với nhau. Lúc này, Mập Mạp lấy ra một chiếc bình ngọc. Trước kia bình ngọc này để đựng đan dược, nhưng mà đã bị Mập Mạp ăn hết rồi. Mập Mạp trực tiếp cầm lấy chiếc bình, đổ toàn bộ máu tươi vừa lấy được vào trong đó, rồi dùng một lá bùa dán lên đấy. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Một ngọn lửa màu xanh bốc lên, sau đó bắt đầu di chuyển xung quanh chiếc bình. Có vẻ là không vấn đề gì rồi. Nếu mà lúc này còn do dự kéo dài thời gian, bữa tối kiểu pháp thịnh soạn của cậu sẽ biến thành mấy món rau dưa nhà nghèo đấy. Mập Mạp nhắc nhở nói, bởi vì huyết mạch nồng đậm và năng lượng khí tức trong những giọt máu này đang bắt đầu suy yếu rồi. Mập Mạp cũng thấy tiếc thay cho Tô Bạch. Hòa Thượng, giúp tôi một chút đi. Tô Bạch nhìn về phía Hòa Thượng nói, A-di-đà Phật. Hòa Thượng cười khổ, thực sự anh ta cũng không biết nên nói gì. Trên đoạn đường này dường như anh ta đã trở thành tay sai chuyên nghiệp của Tô Bạch rồi. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ hy vọng sau này gặp được cơ hội của mình sẽ dẫn Tô Bạch đi theo để lấy. Ân tình kiểu này nhất định phải có cơ hội đòi lại. Đức Phật từ bi. Hai tay của Hòa Thượng chắp thành hình chữ thập. Một hình Phật ấn xuất hiện. Màu vàng lấp lánh phát sáng ánh sáng xung quanh chiếc bình. Cuối cùng, trong chiếc bình hiện lên một khuôn mặt trông vô cùng chật vật. Trên khuôn mặt đó là đầy vẻ oán hận, vô cùng oán hận. Ancestor, đáng ghét. Quả nhiên, trong những giọt máu này cất giấu nhiều huyền cơ. Khuôn mặt hung ác dần mờ đi. Đồng thời lúc này gã ta đã bắt đầu cầu xin sự tha thứ rồi. Ancestor, tôi sai rồi. Hãy tha cho tôi. Tô Bạch không động đậy gì cả. Nếu mà vừa rồi hắn uống những giọt máu này một cách ngu ngốc, thì chẳng khác nào trong cơ thể của hắn sẽ có một linh hồn khác. Sau này hắn có thể phát hiện hay không thì chưa biết. Nhưng mà nếu lúc đó đối phương che giấu, đợi khi Tô Bạch bị thương mà bất ngờ vùng lên cắn trả, vậy thì rất có thể Tô Bạch sẽ bị đoạt xá. Cuối cùng, khuôn mặt kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mấy giọt máu sau cùng. Mập Mạp và Hòa Thượng cùng nhau thu tay lại. Bình Ngọc được ném cho Tô Bạch. Mập Mạp duỗi người, cười lạnh nói. Con hàng này thật đúng là ngây thơ đến đáng sợ. Thế mà thực sự dám bày trò ở trước mặt những thính giả như chúng ta sao? Ba giọt máu sau cùng đã dừng bay hơi. Trong bình trở nên yên tĩnh hơn. Tô Bạch cũng không vội vàng thôn phệ cho máu này ngay. Loại máu mà cả đồng cao cấp này, khi muốn thôn phệ thì cũng phải vô cùng cẩn thận. Lúc trước Tô Bạch ngu ngốc mà thôn phệ một giọt máu của Ancestor, khiến cho hắn mơ màng, hồ đồ cả ngày trời. Sau đó phải trải qua mấy lần mơ màng như vậy nữa, Tô Bạch mới có thể hấp thụ hoàn toàn giọt máu này. Nên hiện tại, Tô Bạch chỉ có thể thu chiếc bình ngọc này vào thôi. Làm chuyện chính sự trước đã, Tô Bạch nói. Hey, không phải là cho cậu thì chuyện chính sự của chúng ta đã sớm xong rồi. Mập Mạp trêu chọc một câu. Sau đó anh ta bấm tay niệm thần chú. Một thanh phi kiếm bay lên trời. Huyễn phù xuất hiện ở đầu ngón tay của anh ta. Khí tức sắc bén phát ra. Giống như ngay cả không khí xung quanh cũng đều bởi vậy mà bắt đầu trở nên run rẩy. Đến đây đi. Thứ này đã muốn tự hủy rồi. Tốc độ thi hóa nhất định sẽ nhanh hơn. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Bàn giao tôi thì cũng không muốn là đã bị chơi đùa ở chỗ này còn không sơ múi được gì đâu. Trong tay hòa thượng xuất hiện một chuỗi Phật châu. Phật châu màu đen lúc này đang ngưng tụ ra một tia gợn sóng, sau đó chậm rãi lay động. Trong lòng bàn tay của Gia Thố cũng xuất hiện một thanh đao bổ củi. Rõ ràng Gia Thố đã dung hợp thanh đao bổ củi này làm vũ khí bản mệnh. Trong tay Tô Bạch xuất hiện địa ngục hỏa sót gắn. Hắn nhắm thẳng vào người tên ma cà đồng mà lông tóc trên thi thể đã sớm biến thành màu xám. 1, 2, 3. Mập Mạp đếm nhanh 3 tiếng, 3 người đồng loạt ra tay. 4 tiếng công kích mãnh liệt đều nhắm thẳng vào trên thân xác của ma cà đồng. Đài cao nát tan thành bụi, xiềng xích cũng bị phá nát hoàn toàn. Dưới mặt đất thì xuất hiện một cái hố sâu hoắm. Tô Bạch phất tay, cố làm tan đi bụi đất cùng xi măng. Cả 4 người đều trông có chút chật vật. Dù không hề bị thương, nhưng mà tất cả đều ăn phải một đống bụi phấn. Chuyện này cũng khó tránh được. Vừa rồi nhìn đến tốc độ thi hóa của thân thể ma cà đồng, 4 người cũng không có thời gian để kiếm gì đó che chắn và duy trì phong độ. May mắn là 4 người điều khiển được hướng đi và phạm vi đòn tấn công của mình, không đến mức hợp lực công kích mà tạo ra uy lực quá lớn, tạo thành sai lầm mà làm mình bị thương. Giọng nói của phát thanh khủng bố vang lên trong đầu. Nhiệm vụ hiện thực đã được hoàn thành. Không có phần thưởng, nhưng mọi người đều hiểu rõ, có đôi khi không có phần thưởng cụ thể, trái lại sẽ là một loại ban thưởng tốt hơn. Ví dụ như trong chuyện xưa lần sau, phát thanh khủng bố sẽ thiên vị hơn một chút. Trên người cả đám đều là bụi đất, 4 người bọn họ bởi vì lo lắng người của Ninh Thành vẫn còn ở đấy, cho nên không quay về theo lối cũ. Họ đi theo lối ra của viện nghiên cứu. Lối ra này bị sụp một đoạn rồi. Gia Thố một mình một người lấy đao ra dọn đường quang đáng để đi. Sau đó 4 người mới đi ra ngoài. Phù phù. Mập Mạp hít sâu một hơi. Tìm một khách sạn để tắm rửa cái đã đi nha. Nhìn 4 người chúng ta có khác gì thợ xây vừa mới xong việc không hả? Cả 4 người đều bị phủ một tầng bụi đất. Ngay cả tóc cũng đã chuyển màu. Mập Mạp thì cũng không sao. Nhưng mà anh ta biết rõ Hòa Thượng và Tô Bạch đều là người ưa sạch sẽ. Hơn nữa đây không phải là chuyện xưa, cũng không cần phải chịu đựng sự bẩn thỉu này làm gì. Đi một đoạn, tại phía tây chân núi Tử Kim Sơn, Hòa Thượng cũng tìm được phương hướng. Sau đó anh ta khom người cúi đầu trước Lăng Trung Sơn. Mập mạp cũng lấy nghi lễ đạo ra để bái. Tô Bạch thì cúi đầu thật sâu. Trước kia Tô Bạch từng đi qua Lăng Trung Sơn này, nhưng mà lần đó hắn chỉ đơn giản là đi du lịch, ngắm cảnh mà thôi. Còn cái cúi đầu lúc này lại vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng. Gia Thố đứng ở phía sau ba người. Anh ta không cúi đầu, mà là phủi phủi quần áo của mình, sau đó đi về hướng quốc lộ bên phía kia. Đúng lúc này có một chiếc xe tải chạy tới. Gia Thố vẫy tay ra hiệu. Xe tải kia lập tức ngừng lại. Người lái xe còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, đã bị Gia Thố đánh hôn mê bất tỉnh. Sau khi bái xong, ba người kia quay lại về phía sau, bước thẳng lên trên xe. Mập mạp ngáp một cái. Nhiệm vụ lần này thật quá nhàm chán. Đúng vậy, đối với cả mập mạp mà nói thì quả thật là vô cùng nhàm chán. Hơn nữa anh ta đã bồi liễu phu nhân hữu chiến binh, tiền mất tật mang, phải tự đoạn ba tấc hồn mạch, thực lực cũng bị giảm đi ba phần. Đúng rồi, chờ trời sáng các người có thể về Thượng Hải trước. Tôi muốn ở lại Đàm Trường này vài ngày. Đây là chuyện mà mập mạp đã thề, tất nhiên anh ta không thể nuốt lời được. Gia Thố lái xe. Sau khi chiếc xe này đi vào thành phố, bốn người lập tức xuống xe. Tài xế xe tải ở trên xe khả năng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bốn người đặt một phòng khách sạn dành cho gia đình, có hai phòng tắm. Tô Bạch đi tắm trước xong thì khoác khăn tắm nằm trên giường. Ở trong phòng vệ sinh, sau khi Tô Bạch và Hòa Thượng tắm xong đi ra ngoài thì Mập Mạp và Gia Thố cũng bắt đầu đi tẩy sạch bụi bặm trên người mình. Lần tắm này không chỉ để rửa sạch chất bẩn mà còn là tắm để trôi đi những xui xẻo. Hòa Thượng đi tới bên giường. Anh ta thấy Tô Bạch đang nằm trên giường quan sát chiếc bình ngọc thì trực tiếp ngồi xuống. Hòa Thượng tự kiềm chế thân phận. Anh ta không giống như Tô Bạch chỉ quấn khăn tắm xề xòa đã bước ra ngoài. Lúc này Hòa Thượng đã mặc một bộ quần áo màu trắng rồi. Thật ra Tô Bạch biết là Hòa Thượng đang rất tò mò về những gì hắn thấy được trong ký ức của người Ma Cà Đồng kia. Cho nên Hòa Thượng mới sốt ruột mà đến gần đây để hỏi chuyện. Lúc này Gia Thố cũng đã tắm xong rồi. Anh ta rũ bộ quần áo bẩn, sau đó mặc luôn lên trên người. Phật gia lúc trước khi hành tàu ở Tây Tạng cũng thích ở trần, cho nên Gia Thố cũng không thèm để ý đến việc quần áo có bẩn hay không. Tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn, tiện thể kiếm mấy bộ quần áo. Sau đó ánh mắt Gia Thố dừng lại trên người Mập Mạp. Mập Mạp, anh mang quần áo của mình đi giặt đi, có lẽ tôi không tìm được quán áo, quần áo có cỡ của anh đâu. Mập Mạp cũng bước ra từ trong phòng tắm. Chiếc khăn tắm to thùng thình mà ở trên người của anh ta lại bé tẹo. Mập Mạp đảo mắt nói. Để anh đây đi kiếm mấy cô em đến cho chúng ta cùng chơi nhá. Hòa Thượng và Tô Bạch coi như không nghe thấy lời Mập Mạp nói. Mập Mạp nhún vai. Đúng là không hiểu Ôn Nhu Hương mà. Nói xong, anh ta cũng mở TV ra, nằm lên một chiếc giường khác. Mập Mạp hiểu rõ, ba người khác cũng có chút cố kỵ với anh ta. Dù là hiện tại hay là tương lai thì cũng khó có thể cởi bỏ hoàn toàn những cố kỵ này. Nhưng mà giữa bốn người, ít nhất sẽ vẫn là quan hệ gắn bó như hiện tại. Chỉ cần không gặp phải chuyện liên quan đến lợi ích của cá nhân, cũng coi như là tương đối hòa thuận. Tô Bạch cho một điếu thuốc, trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh mà anh thấy trong ký ức của Ma Cà Đồng kia. Trên bàn có cây bút bi và một cuốn sách quảng cáo của khách sạn. Tô Bạch cầm lấy cây bút, sau đó bắt đầu vẽ. Hòa Thượng ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát. Anh ta phát hiện ra Tô Bạch đang vẽ một người lính phương Tây cổ đại. Áo giáp và vũ khí của phương Đông và phương Tây cổ đại có sự khác biệt rất lớn, cho nên cũng dễ dàng đoán được. Trong ký ức đấy, tôi đã thấy được một vị quốc vương phương Tây dẫn theo quân đội của gã ta đến Ai Cập, sau đó chiến đấu cùng với cả một đám quái vật trong thần thoại và truyền thuyết của Ai Cập cổ đại. Nơi đó có kim tự tháp cao đến tận tầng mây. Bên người quốc vương đó thì có một đám Ma Cà Đồng làm hộ vệ. Hơn nữa, điều làm tôi thấy kinh ngạc là quân đội của loài người lại có thể thắng những con quái vật đấy. Trên chiến trường, ngoài những con người đang hoan hô mừng chiến thắng ra, còn lại chỉ là những mảnh thi thể của quái vật vương vãi khắp nơi. Là cảnh tượng trong các thần thoại và truyền thuyết sao? Hòa thượng hỏi. Mập mạp ở bên cạnh đột nhiên giảm âm lượng TV xuống. Hiển nhiên là anh ta cũng đang nghe cuộc đối thoại này. Không phải là giả tưởng, cũng không phải là tưởng tượng. Bởi vì tên ma cà đồng trong phòng nghiên cứu kia cũng biết tôi. Không, chính xác mà nói, hắn ta thực sự biết tên ma cà rồng Ancestor. Bởi vì giọt máu tôi hấp thu được lúc trước chính là giọt máu duy nhất mà Ancestor để lại. Nói tới đây, Tô Bạch liếc nhìn Mập Mạp. Giọt máu đó cũng là do Mập Mạp đưa cho hắn. Dừng một chút, Tô Bạch nói tiếp. Quan trọng hơn, trong ký ức thứ hai tôi thấy mình bị giam trong một chiếc xe tù, như là một tù binh vậy. Trên xe chở tù có dán những phù văn này. Tô Bạch vừa nói vừa vẽ hình dạng đại khái của những phù văn đấy. Mỗi khi vẽ bùa đều phải vận khí tương ứng với nó. Còn mấy cái mà Tô Bạch vẽ ra thì cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài mà thôi, không có chút tác dụng nào. Phù văn. Mập mập nghe thấy vậy thì cũng chẳng thèm để ý những khúc mắc của mấy người còn lại với mình nữa. Anh ta trực tiếp chùm khăn tắm đi tới, nhìn những ký tự trên phù văn mà Tô Bạch đã vẽ. Sau đó, hai hàng lông mày của Mập Mạp lập tức nhíu lại. Đây là phù văn mang phong cách thời Tiền Tần. Các nhà luyện khí thời kỳ đó thích dùng phù văn kiểu này nhất. Tôi không hiểu cũng không biết vẽ những ký hiệu này, nhưng mà tôi từng thấy nó trên những cuốn sách cổ. Thời kỳ Tiền Tần là chỉ thời kỳ trước khi nhà Tần được thành lập. Đó là thời kỳ có Tam Hoàng Ngũ Đế. Đến thời kỳ chiến quốc trong truyền thuyết, trải qua Hạ, Thương, Tây, Chu, cùng với cả Xuân Thu chiến quốc, các giai đoạn lịch sử nối tiếp nhau. Lúc đấy tôi thấy được một đội quân của nhà Tần, còn có cả Loan Giá của Tuần Thị Hoàng. Đội quân đó đi qua một con sông lớn, trên sông thì xuất hiện rất nhiều thủy quái, trên không trung còn có cả một con rồng đen. Sau đó tôi thấy đội quân nhà Tần này bày trận tấn công, đánh tan những con thủy quái. Tần Thị Hoàng thì lấy ngọc tỷ ném vào con rồng đen, làm cho nó bị đánh tan xác. Sau đó hoàng đế dùng lực lượng đông đảo hùng mạnh để cho quân đội vượt qua dễ dàng. Cuối cùng thì tôi nhìn thấy Hàm Cốc Quan. Sau đó thì mọi thứ biến mất. Quân đội nhà Tần. Mập mạp thì cảm thấy có chút kỳ quái. Quân đội loài người, hơn nữa còn là từ thời kỳ vũ khí lạnh, vậy mà có thể giết rồng, trấn áp yêu tà trên sông sao? Hòa thượng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói. Nếu mà trong ký ức thứ hai xuất hiện Tuần Thị Hoàng cùng quân đội nhà Tần, vậy thì quốc vương xuất hiện trong ký ức đầu tiên, nhất định cũng có tên trong lịch sử. Bên châu Âu công nhận bốn nhà quân sự lớn trong lịch sử, bao gồm Alexander Đại Đế, Hannibal, Caesar, cùng với cả Napoleon. Rõ ràng có thể loại Napoleon đầu tiên. Dựa vào hình ảnh ký ức thứ nhất và hình ảnh ký ức thứ hai thì suy luận ra được ký ức cũng sắp xếp theo trình tự thời gian. Vậy cũng có thể loại trừ Hannibal, Caesar. Cuối cùng chỉ còn lại Alexander Đại Đế thôi. Trong lịch sử thì quả thật Alexander Đại Đế cũng từng chiếm cả Ai Cập cổ đại. Hay không phải tên ma cà rồng đó ở trạng thái giả chết lâu quá nên nằm mơ thấy mấy chuyện đó chứ hả? Mập mạp trêu chọc nói. Mập mạp cười một lát rồi ngừng lại, bởi vì anh ta cảm thấy chuyện này rất khó có thể xảy ra. So với cả những hình ảnh mà Tô Bạch thấy, suy đoán của mập mạp còn nực cười hơn. Hòa thượng mím môi nói. Nếu đó thực sự là những gì đã diễn ra trong lịch sử, vậy thì một số bí cảnh và di tích hiện đang tồn tại ở khắp các nơi trên thế giới cũng có căn cứ và nguồn gốc. Tô Bạch gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn nói. Lúc trước huyết thi tàn sát tất cả thính giả cao cấp ở Thiểm Tây, trong hố tượng binh mã, tạo ra một kinh quan. Giờ nghĩ lại thì có khi lúc đó là do anh ta thực sự nhàm chán. Chú thích, kinh quan, một kiểu chấp xác của quân địch trên chiến trường thành đống, vừa để khoe khoang, vừa để áp đảo tinh thần quân địch, vừa ngăn dịch bệnh. Ở Việt Nam thì có một cái tương tự gọi là đống đa xương chất thành gò, do năm đó vua Quang Trung chấp xác quân Thanh để lại thiêu. Tô Bạch còn nhớ rõ bản thân bị ép đi tiếp xúc với cả huyết thi chính là khi ở bảo tàng lịch sử tượng binh mã. Khi đó Mập Mạp cũng ở bên cạnh của hắn. Hai người bị một sức mạnh kỳ quái kéo vào trong cái hầm ở bức tượng binh mã bằng đất nung số 1. Rồi một đám thính giả cao thấp ở Thiểm Tây cũng bị giết chết tương tự. Trông họ thì cũng chẳng khác gì những vệ binh đang bảo vệ hoàng đế, giống như những bức tượng binh sĩ bằng đất nung ở xung quanh vậy. Nhưng mà nơi đó có thuật che mắt, du khách bình thường không thể nhìn thấy được. Dù là các nhà khảo cổ học đích thân xuống hầm thì cũng có thể bỏ qua chỗ này. Thậm chí theo những gì Tô Bạch nghĩ, có lẽ hai người đã đến một không gian khác cũng vượt qua những thuật che mắt thông thường. Dù sao thì việc trùng tu các tượng binh mã bằng đất nung ở trong hầm vẫn luôn được tiến hành liên tục. Thậm chí từng mảnh vỡ nhỏ cũng được đánh số thứ tự đầy đủ. Nói như vậy, thuật che mắt đơn giản chắc chắn sẽ không thể che giấu được lâu. Lúc trước Tô Bạch cũng chỉ nghĩ rất đơn giản thôi. Hắn cảm thấy khi đó huyết thi đã rơi vào trạng thái thần kinh không tỉnh táo rồi, cho nên mới xảy ra trận đại sát ở Thiểm Tây, còn trưng bày trong hầm số 1. Nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ lại, có lẽ mọi việc cũng không hề đơn giản như vậy. Nếu những hình ảnh trong ký ức mà Tô Bạch được thấy là sự thực, vậy thì Tuần Thị Hoàng cầm ngọc tỷ đánh nát dòng đen, đội quân nhà Tần có thể vượt qua sông đánh bại yêu ma quỷ quái cũng chính là sự thật. Có lẽ sở dĩ huyết thi làm như vậy không phải là vì anh ta phát điên, mà là còn có một bí mật sâu xa nào đấy. Anh ta muốn che giấu thân phận của mình, nhưng vẫn giết người một cách ngông cuồng ở Thiểm Tây. Thực sự chỉ đơn giản là vì anh ta không tìm thấy phát thanh khủng bố nên mới giết những thính giả kia cho hả giận sao? Hoặc như, anh ta giết nhiều người như vậy, lại bày từng người một thành tư thế kỳ dị kia. Thực ra còn có một khả năng rất khả thi, rất có thể chính là anh ta đang hiến tế. Vậy thì anh ta đang hiến tế cho ai? Tô Bạch không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại có thể nghĩ ra được nhiều chuyện về huyết thi kia cũng là phỏng đoán mà thôi. Huyết thi có tính toán nhiều thế nào thì cuối cùng cũng bị phát thanh khủng bố phát hiện ra thân phận bằng một cách vô cùng dở khóc dở cười. Sau khi bị kéo vào chuyện xưa, anh ta cũng bị giết một lần nữa. Còn những phần chưa tiêu tan hết của anh ta lại bị phát thanh khủng bố coi như một miếng mồi béo bở để những thính giả đi tranh đoạt. Mà Tô Bạch thì chắc chắn đã là người chiến thắng trong trận tranh giành đấy. Huyết tuyến mà Tô Bạch có được cũng là nhờ thôn phệ huyết thi mà có. Kế hoạch của huyết thi ở Thiểm Tây là vô ích hay đã có tác dụng đây? Anh ta đã chết trong tuyệt vọng hay là lúc bình minh sắp xuất hiện? Điều này dường như đã trở thành một bí ẩn. Miệng của người chết thì cũng chẳng thể nói được gì nữa. Nhưng mà còn chuyện về Tần Thị Hoàng, tượng binh mã Lăng Tần. Tô Bạch vươn đầu lưỡi liếm môi. Có lẽ trong tương lai, hắn sẽ tới nơi đó xem sao. Thậm chí lăng mộ Tần Thị Hoàng thật sự chỉ là do điều kiện khoa học công nghệ hiện nay còn chưa đáp ứng được việc tiến hành bảo vệ thích đáng và các văn vật được đào lên. Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Chuyện của huyết thi có phải trùng hợp hay không thì tôi không biết. Nhưng mà chỉ bằng những hình ảnh trong hai ký ức của kẻ thuộc về ma cà đồng kia mà có thể phủ nhận lại toàn bộ lịch sử của chúng ta sao? Ồ không, là phủ nhận toàn bộ lịch sử của nhân loại. Bây giờ cậu muốn tôi tin tưởng, hơn 2.000 năm trước, tổ tiên chúng ta có thể như là siêu nhân mà đi giết mãnh thú, đánh nát dòng đen thì có thể tin nổi không đây? Lịch sử rốt cục là như thế nào mà vẫn còn được ghi rõ trong sử sách? Cho dù những người đang nắm quyền có thể đi sửa lại lịch sử, nhưng mà cũng không thể nào sửa từ phim Transformer thành kiều vui vẻ và xoái xám được chứ. Mập mạp phản bác, anh ta vẫn cảm thấy chuyện này thực sự rất vớ vẩn. Mập mạp khác Tô Bạch. Tô Bạch được tận mắt chứng kiến hình ảnh trong ký ức của ma cà đồng kia nên cực kỳ kích động. Nhưng mập mạp cũng khác hòa thượng, vì hòa thượng cũng đã sớm nghiên cứu về vấn đề này rồi. Vào thời cổ đại, quả thật lịch sử cũng dễ dàng bị thay đổi. Hơn nữa, vào thời kỳ đấy, công cụ chủ yếu dùng để ghi chép của Trung Quốc là thẻ tre. Còn ở phương Tây là dùng da dê, rất ít người có khả năng đọc, nhận biết được mặt chữ hay thậm chí là muốn đọc sách. Đồng thời độ khó của việc thay đổi lịch sử cũng thấp hơn rất nhiều so với cả bây giờ. Ngày nay thì hệ thống thông tin trên mạng Internet vô cùng phát triển, nhưng một số sự việc vẫn được giữ kín như bưng. Không có quá nhiều người biết, thậm chí số lượng người biết thì cũng chỉ vẻn vẹn hiếm như lá mùa thu mà thôi. Thế mà hiện tại vẫn có thể dùng thủ đoạn hành chính chôn vùi sự việc mới xảy ra 20 năm trước. Vậy thì ở cổ đại sao chứ? Chẳng phải là cũng dễ dàng hơn sao? Việc quản lý chặt thông tin trên mạng đã khiến cho nhiều cư dân mạng cũng không dám nhắc tên, bàn luận về một số sự kiện mà bản thân đã biết. Những quy định bất thành văn đó đã đều khiến hầu hết mọi người lùi bước, không dám đi sờ râu cọp. Hiện tại, những thông tin đó chỉ do một số ít người nắm giữ. Có lẽ về sau, thậm chí cả tên của sự kiện đó cũng chẳng có người nào biết. Chưa kể đến việc ở thời cổ đại, người ta có thể giết người diệt khẩu một cách rất đơn giản. Hơn nữa, việc quan trọng nhất là trong vòng 200 năm trước công nguyên, trùng hợp là cả Trung Quốc và phương Tây đều xảy ra rất nhiều sự kiện ngoài ý muốn, cũng đã phá hủy đi rất nhiều tư liệu chữ viết. Khi Hòa Thượng nói tới đây thì đã nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch gật gật đầu. Hòa Thượng, anh đang nói đến sự kiện Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn người tài, cùng với cả sự kiện thư viện Alexander Đại Đế bị đốt cháy đúng không? Chuyện Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn người tài, hầu hết người Trung Quốc đều biết, nhưng họ lại không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự kiện này lớn thế nào. Sau khi Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn người tài, hàng trăm trường phái tư tưởng cực thịnh vào thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng không thể truyền thừa lại cho đời sau. Thậm chí sau khi nhà Hán thành lập hàng chục năm, dù hàng trăm trường phái tư tưởng học đó vẫn tồn tại, nhưng mà không bằng 1/10 trước kia. Một ít học phái thậm chí còn phải đi đào hầm mộ của tổ tiên mình lên để tìm lại những điển tích bị tàn phá, để kế tục các truyền thừa.